Thư Linh Ký, chương 80, Quy Ba Tử viết chương 79, Thiên Em Ấy Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Ba Tử viết chương 79, Thiên Em Ấy Tướng Editor, Luna Hoang Hoang mặc vòm trời ám hồng sắc sấm sét lóng lánh. Nhưng giờ khắc này, so với sấm sét càng lóng lánh, là mực quang trong con ngươi của Cố Thất Tuyệt. Thơ thành cảnh đạt ý hiện. Trong sát na, trong mực quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt, huyễn tương võ tướng mặc giáp cao tới trăm trượng, mắt thần như điện, bật hơi quát khẽ kéo điêu cung như trăng tròn, chợt một mũi tên bắn ra. Một mũi tên này, như hồng quang phá dạ, huy hoàng lóa mắt. Một mũi tên này, như lấy thủ cấp của thượng tướng trong trăm vạn quân, thế không thể đỡ. Một mũi tên này, như sấm đình oanh phá vòm trời, hàng vạn hàng nghìn sinh linh trong hoang mạc mấy trăm dặm nhất tề hoảng sợ biến sắc. Vực ngoại thiên ma đang chạy trốn, chỉ cảm thấy phía sau lưng tuôn ra hàn ý, thần hồn nghiền nát kinh hãi quay đầu, giờ ma chảo lửa cháy mạnh sôi trào lên, vẻ mặt nữ khúc co quắp nổi giận gầm lên một tiếng. Kiến hôi, mơ tưởng, tiếng giống giận hơi ngừng, thân hình khổng lồ của nó, kể cả khuôn mặt dữ tợn, đều trong nháy mắt này dại ra, cả người phảng phất hóa đá, mờ mịt đứng tại chỗ, dường như mất đi tất cả chi giác. Cực kỳ lâu sau, trong yên tĩnh đè nén kẻ khác, nó rốt cục run rẩy, giờ ma trảo hỏa diễm đã tắt lên, tham hướng đầu dữ tợn của mình. Trên đầu, một cây vũ tiễn mực quang xuyên thấu xương sọ, sâu đậm đâm vào trong đầu, mũi tên vẫn đang mang theo lực thật lớn đánh vào, ông Minh rung động run rẩy. Vãng công đương vãn cường, dụng tiễn đương dụng trường, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Trong hư không tựa hồ vẫn đang quanh quẩn tiếng ngâm sướng của Cố Thất Tuyệt, toàn bộ chính điện giấy tuyên thành lặng ngắt như tờ, mọi người nín thở kinh hãi mở to hai mắt nhìn phía vực ngoại thiên ma vẫn đang dưới vòm trời ám hồng sắc. Toàn bộ hoang mạc vắng vẻ không tiếng động, gió lạnh gào thét mà qua thẳng đến một tiếng rắc rắc nhỏ nhẹ quanh quẩn dưới không trời. Trong sát na, một vết rách dài nhỏ chợt xuất hiện ở trên đầu của vực ngoại thiên ma, quang mang xích hồng sắc từ trong vết rách chảy ra trở nên càng ngày càng sáng sủa, dường như có loại lực lượng cường đại đang từ trong vết rách này cuộn trào mãnh liệt xông ra. Vực ngoại thiên ma run cả người, bắt đầu khởi động ôi ôi rung động trong hầu, rồi lại chật vật giơ ma chảo lên, tựa hồ muốn lấy cho được cái gì, nhưng ở trước khi ma chảo túm được vết rách dài nhỏ kia chợt khuếch tán, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể nó tựa như đồ sứ bị đánh vụn. Hoành, vọng thư huyền, trong sát na, vực ngoại thiên ma mấy trăm trượng cao, biến thành vô số mảnh nhỏ, dường như mưa sa chút xuống, lấy vị trí của nó làm đối chiếu, vũ khí xích hồng sắc dường như chiều dâng cuộn trào mãnh liệt dâng trào, lan tràn ra bốn phía, thậm chí che mất chính điện giấy tuyên thành. Mờ mịt trong chính điện giấy tuyên thành, mờ mịt không tiếng động. Mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng tất cả đều kinh ngạc đến đình chỉ đọc thuộc lòng, nhạc ngũ âm rất mờ mịt cúi đầu, nhìn vũ khí xích hồng sắc bao phủ đến mắt cá chân, xả hồ hồ ôm tì bà, lắp bắp nói. Chúng ta đây là thắng rồi. Ô ô ô, nô gia không cần bị ăn nữa rồi. Tùng Tùng cảm động đến rơi nước mắt, thật đúng là sợ đại lão gia linh lực bất túc muốn ăn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý tới hai người ngây ngốc bọn họ, Cố Thất Tuyệt tùy ý bảo điêu cung hóa thành mực quang tán đi, rồi lại như có điều suy nghĩ quay đầu, nhìn tàn trang trúc giản thanh quang như nước thủy triều trong chính điện giấy tuyên thành. Có thể chúng ta còn không có, kêu cào nhào tiếng vang nhỏ nhẹ đột nhiên từ trong góc chính điện truyền đến. Trong sát na tất cả mọi người tại chỗ, đột nhiên nhất tề quay đầu nhìn lại, nhạc ngũ âm ngạc nhiên mở to hai mắt rồi lại nhịn không được cố sức dụi dụi con mắt có trong nháy mắt như vậy, nàng đột nhiên hoài nghi mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Không biết vì sao, giờ này khắc này, vực ngoại thiên ma văng tung tóe chuyển hóa vũ khí xích hồng sắc chính như sông chảy xuôi góc chính điện, đồng thời trở nên càng ngày càng cạn thật giống như trong góc có. Chờ một chút, đó là, nhạc ngũ âm chợt biến sắc. Không còn kịp rồi, kèm theo vũ khí xích hồng sắc càng đi càng cạn, cái động khẩu đen kịt trong góc chính điện rốt cục hoàn toàn bạo lộ ra, giờ này khắc này, vũ khí xích hồng sắc chính không ngừng dũng mãnh vào cái động khẩu tốc độ cực nhanh, thật giống như trong cái động khẩu chính có sinh vật vô danh gì đang tham lam thôn phệ vũ khí. Mờ mịt trong nháy mắt mờ mịt qua đi, mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng đột nhiên nhất tề kinh hô, không chút do dự xông lên, gặp quỷ, tuy rằng không biết trong động này rốt cục là cái gì, nhưng loại tình huống này khẳng định có vấn đề. Trên thực tế, gần trong vòng mấy cái hít thở, đã có mười mấy tên Tây Hoang giáo chúng vọt tới bên động, tốc độ của một tu chân quân nhanh hơn, thân ảnh nhoáng lên đã xuất hiện ở bên cái động khẩu. Giáo chủ, thấy một tu chân quân xuất thủ, mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng tâm thần xảo ninh. Giáo chủ cẩn thận, trong động này có khả năng có. Phanh, còn chưa kịp nói xong, Tây Hoang giáo chúng nhất tề dại ra. Ngoài dự liệu của mọi người, vốn nên công kích cửa động, một tu chân quân dĩ nhiên không có dấu hiệu nào một trưởng đánh ra, trực tiếp đánh mấy Tây Hoang giáo chúng thành mảnh nhỏ, ngay sau đó trường hào một tiếng, phát sinh rít gào dữ tợn hung ác. Cái gì? Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc, Tây Hoang giáo chúng đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, giáo chủ, làm sao sẽ? Giống, một tu chân quân mất lý trí vẻ mặt dữ tợn, liên tục mấy trưởng oanh khai Tây Hoang giáo chúng, mặt dính đầy vết máu co quắp tựa hồ bằng vào một chút một điểm lý trí cuối cùng, phát sinh thanh âm đứt quảng. Bổn quân bị khống. Oanh, còn chưa kịp nói xong, hắn lại là dữ tợn rít gào một tiếng, đột nhiên thả người nhảy vào cái động khẩu đen kịt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giáo chủ, chung quanh Tây Hoang giáo chúng nghẹn họng nhìn chân chối, trong đó đột nhiên có người tỉnh ngộ lại kinh hoàng hô. Lui về phía sau, lui. Trong sát na tiếng kinh hô của hắn hơi ngừng. Vong Thiêu Nguyên, com, vào giờ khắc này, trong huyệt động đen kịt đột nhiên có mấy trăm quang mang xích sắc mang tất cả ra, dường như gai sắc bén, hung ác độc địa ghim vào trong ngực của mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng. Gần trong nháy mắt tất cả Tây Hoang giáo chúng chợt bạo liệt chuyển hóa thành huyết vụ xích hồng sắc bị cái động khẩu đen kịt hút vào, mà cắn nuốt đại lượng huyết vụ, cái động khẩu đen kịt lại vào thời khắc này đột nhiên thay đổi đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loạt biến hóa chỉ ở vài giây ngắn, Nhạc Ngũ Âm phản ứng kịp sớm đã không ngăn trở kịp nữa, nhất thời vẻ mặt tái nhợt rồi lại không kiềm hãm được quay đầu nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, thiên ma tướng sao? Cố Thất Tuyệt ngồi ở trên xe lăn, mặt không thay đổi nhìn phía cái động khẩu đen kịt. Cho nên nói, một tu chân quân khi tiến vào cổ chiến trường, đã bị ma loại ký sinh lúc không hề phát giác. Rất chính xác, trong cái động khẩu đen kịt, huyết quang dâng trào cuộn trào mãnh liệt, truyền đến nhe răng cười tàn bạo dã man. Oanh, trong sát na, trong động huyết quang vô tận cuồng bạo lao ra, dường như quang trụ phá tan đỉnh chóp chính điện tốc hành mấy trăm trượng tận trời, mà khí cường đại tràn ngập thô bạo, vào thời khắc này dường như chiều dâng sóng dữ, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Xách xách xách, nếu là bổn tướng nhớ không lầm, Kiến Hôi, ngươi tên là Cố Thất Tuyệt không sai chứ? Cách chương.